Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển làm thủ ngữ, cười nói, đúng vậy, em không sợ, dù sao em cũng không cần dựa vào ông ta để điều động công tác. Tay ông ta đâu có dài đến mức can thiệp được vào đại đội của chúng ta. Lục Chính Đình gật đầu đồng tình, vợ anh nói đúng, thực tế, khoản trợ cấp mà Lục Chính Đình nhận được từ bộ đội là do chính anh đổi bằng quân công. Số tiền 18 đồng mà ban y tế huyện chi trả mỗi tháng, với anh cũng không quan trọng lắm. Hai vợ chồng tán gẫu thêm một lúc, cả hai đều thấy rõ rằng gia đình mình không có điểm yếu nào để Vương Kiến Dân bắt chẹt. Họ thoải mái rời nhà, cùng nhau đến căn tin ăn cơm. Trong khi đó, tại bệnh viện, Hồ Lệ Na lén lút bước vào phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng bệnh viện Tống Quốc Hoa cũng là chủ nhiệm ủy ban cách mạng. Ông không phải là một bác sĩ thực thụ mà là đại diện của tổ quản lý quân đội. Từ nửa năm trước, để đảm bảo an ninh trước các cuộc xáo trộn chính trị, bộ đội đã cử người tiếp quản các ngành quan trọng như công an, viện kiểm sát, tòa án và cả bệnh viện huyện. Tống Quốc Hoa đang chuẩn bị đi ăn trưa cùng một người bạn chiến hữu thì Hồ Lệ Na bất ngờ gõ cửa. Viện trưởng, cháu có chuyện quan trọng muốn báo cáo, giọng nói của cô ta đầy kiên quyết, thậm chí có phần nghiêm trọng. Tống Quốc Hoa cau mày, nhưng cũng dừng bước, cháu nói đi, nhưng phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Hồ Lệ Na cắn môi, ánh mắt lộ vẻ cương quyết. Viện trưởng, cháu sẽ chịu trách nhiệm, cháu tận mắt thấy Lâm Uyển ở nông thôn truyền bá mê tín phong kiến. Cô ta lừa gạt xã viên, ép họ gọi cô ta là thần y, thần tiên, thậm chí là Bồ Tát. Cô ta còn thu tiền phí khám bệnh, phí phẫu thuật và các khoản phí khác, giống hệt phái Z. Nghe đến đây, Tống Quốc Hoa nhíu mày càng chặt. Chưa hết, ngay tại lớp huấn luyện, cô ta độc đoán, thường xuyên nhắm vào một số ít học viên. Hơn nữa, cháu còn nghi ngờ cô ta có quan hệ nam nữ bất chính. Lời nói của Hồ Lệ Na khiến Tống Quốc Hoa đập bàn mạnh. Hồ Lệ Na, cháu có hiểu rằng lời mình nói phải có căn cứ không? Là một cựu chỉ đạo viên trong quân đội, Tống Quốc Hoa luôn giữ phong thái chính trực, nghiêm khắc. Ông đặc biệt khinh ghét những lời tố cáo vô căn cứ, vu khống để hãm hại người khác, điều mà ông đã chứng kiến quá nhiều trong thời gian làm việc ở huyện. Hồ Lệ Na vẫn không lùi bước, cố gắng giữ vững giọng nói. Viện trưởng, cháu thấy tận mắt, cô ta và bác sĩ Tiểu Chu thường xuyên mắt đi mày lại, hay trốn ở nơi không có ai để thì thầm. Hôm trước, cháu còn thấy bọn họ ở trong phòng phẫu thuật, lợi dụng lúc không có ai, làm chuyện đáng xấu hổ. Cách chương.